Chương 98, Sải Kỵ Bủ Cải Lữ Trác. Chương 98, Sải Kỵ Bủ Cải Lữ Trác. Lữ Trác quay về này điện thoại trùng cười hì hì, phảng phất Sẻn Gỗ Củ này tái nhợt sắc mặt liền ở trước mặt của hắn. Nghĩ rõ ràng không, nếu như ngươi không đáp ứng, rất khả năng mấy tháng sau đó, sẽ có mở y chu cờ chiếc minh vương vây trả tờ hải quân bản bộ nha. Hải quân bản bộ trong, Sẻn Gỗ Củ một cái tắt đem trên bàn đông tây đều đa nhờ bay. Sau đó lại một quyền đánh nát trước mặt bàn, nghiến răng nghiến lợi nói rằng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Nếu như Minh Vương tiết lộ ra ngoài, hội gợi ra thế giới tận thế đối với Lữ Trác dùng Minh Vương bản vẽ đem đổi lấy Sải Kỵ Bủ Cải chức vị, nguyên bản Sẻn Gỗ Củ là nghĩa chính ngôn từ chối. Phải biết, hải quân vừa tăng lên Lữ Trác treo giải thưởng, nhượng Lữ Trác một người đạt đến bờ y 100 triệu lượng NZ lớn tiền thưởng. Nếu như lập tức lại để cho Lữ Trác trở thành Sải Kỵ Bủ Cải, há không phải tự đánh mặt của mình sao? Nhưng mà Lữ Trác rồi lại lấy không được Sải Kỵ Bủ Cải, liền đem Minh Vương bản vẽ in lại mở y ngang ở phần, ở thế giới trên tản vừa đưa ra uy hiếp, lần này không riêng nguyên soái Sẻn Gỗ Củ, liền ngay cả gò ruột sấy biết rồi sau đó, QNZ là có chút đau đầu. Minh Vương ở trên thế giới này địa vị, liền dường như trên địa cầu đạn hạt nhân. Nếu như thật sự lan rộng ra ngoài, trong tay mỗi người có một cái dù cho không phải trong tay mỗi người có một cái, chỉ cần có mấy thế lực lớn làm ra mở y chu cờ chiếc, vậy thì đủ để uy hiếp toàn bộ thế giới rồi. Thế giới hủy diệt không nhìn ta, mà là xem các ngươi thì sao, nếu như các ngươi đáp ứng rồi, dĩ nhiên là sẽ không có chuyện như vậy phát sinh. Cho nên nói, quyền quyết định trong tay các ngươi. Lữ Trác cười hì hì, trên thực tế, hắn biết, coi như Minh Vương bản vẽ bị lan rộng ra ngoài, QNZ sẽ không gợi ra thế giới tận thế. Nhiều nhất chính là thế giới chính phủ bị trực tiếp làm đổ mà thôi. Trước thế nhiều như vậy đại quốc thủ nắm đạn hạt nhân, không QNZ không thấy địa cầu bị đánh nổ. Ngay khi Sẻn Gỗ Củ cực kỳ đau đầu thời điểm, một cái khác điện thoại đột nhiên đánh tới. Nhìn thấy cú điện thoại kia trùng, Sẻn Gỗ Củ biến sắc mặt, thả xuống Lữ Trác điện thoại trùng, nghiêm mặt, tiếp nghe. Ta là hải quân bản bộ nguyên soái Sẻn Gỗ Củ. Gò rô xây đại nhân, có gì chỉ thị liền theo Lữ Trác nói làm đi. Nhưng là đây là mệnh lệnh ở thánh địa mạ gì nệ phò bên trong, gò rô xây ngồi ở bàn tròn bên, tựa hồ chính đang bàn luận. Cái này Lữ Trác nhảy nhót quá lợi hại điểm, so với cái kia rô rơ con ở lợi hại hơn, có phải là trực tiếp trừng trị đây? Dâu dài gò rô xây hai tay năm ngón tay giao nhau, khuỷu tay chi ở trên bàn. Một bên bàn gò rô xây cau mày nói, chúng ta năm người. Một khi rời đi nơi này, thế giới này bản nguyên sẽ buông lỏng. Như vậy, không biết lại hội có bao nhiêu mạnh mẽ trái ác quỷ lan rộng ra ngoài. Xấu gỏ rụt sầy nghe xong hắn, gật gật đầu, nói rằng, không sai, hiện tại cái này Lữ Trác, tuy rằng trong chúng ta tùy tiện đi một cái là có thể trừng trị hắn. Thế nhưng các ngươi có thể bảo đảm Long không ra tay sao? Vừa nhắc tới Long, trong phòng bầu không khí liền đột nhiên chìm xuống. Cầm kiếm gỏ rụt sầy lạnh lùng nói. Lúc đó cũng là bởi vì chúng ta ra tay cho rô rơ hạ độc, làm cho phong ấn nối lỏng, mới dẫn đến cái kia trái cây chảy ra, nhượng Long tên kia được. Hiện tại Long, chúng ta ít nhất phải đi ra ngoài ba người mới có thể xóa bỏ. Thế nhưng rời đi ba cái khả khả. Ngồi ở chủ vị dâu ngắn gọ rụt sẩy thở dài, nói rằng, mặc cho bọn hắn náo đi, ngược lại nhiều nhất làm ầm ĩ cái trăm năm, sau trăm tuổi, còn không là muốn hóa thành bụi bặm. Chúng ta năm cái nếu như hơi động, có lẽ sẽ dẫn đến sự tình càng nát. Tuy rằng thập đại ma nhờ nhất siêu nhân hệ, thập đại ma nhờ nhất tự nhiên hệ, thập đại ma nhờ nhất trái ác quỷ hệ thú vật, chúng ta ăn 5 cái, đã khống chế 10 cái, nhưng còn có 10 cái không ở nắm trong lòng bàn tay, mặt khác 5 cái QNZ lúc nào cũng có thể bị bản nguyên đưa đi. Long được một cái, đã sắp làm lộn tung lên ngày, hải tệ bẹ ở được một cái, may là bị rô rơ đè ép. Quang thời gian trước kiếm bản nguyên dị động tra như thế nào vẫn không có bất cứ manh mối nào, bất quá tựa hồ cùng cái kia Lữ Trác có quan hệ không thể, cư chính phủ không điều tra, Lữ Trác thậm chí còn không phải đại kiếm hào hội nghị này bên trong thảo luận tất cả, đều không bị bất luận người nào đã hiểu biết. Bằng không, bọn hắn trong giọng nói bí mật, tùy tiện để lộ ra một cái, đều đủ để xử toàn bộ thế giới khiếp sợ một mặt khác, ở nhận được gò rô xây mệnh lệnh sau đó. Mặc cho Sẻn Gỗ Củ như thế nào phẫn nộ, QNZ không dám chống đối. Được rồi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thế giới chính phủ Sải Kỵ Bủ Cải. Ngoại trừ cần phải triệu tập nhất định phải đến bên ngoài, trực thuộc hậu thế giới chính phủ, hải quân không có đối với ngươi hạ lệnh quyền lợi. Nhưng nếu như ngươi làm ra trái với Saki Bù cái điều lệ sự tình, đem sẽ phải chịu thế giới chính phủ cùng hải quân toàn lực đuổi bắt Sẻn gỗ cù mặt âm trầm. Nói ra lời nói này sau đó, liền ngỏm rồi điện thoại trùng, đặt mông ngồi trở lại trên ghế xà lồng, bưng cái chán. Mà Lữ Trác ở sau khi lấy được tin tức này, nhưng là khẽ mỉm cười. Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Theo kiếm thần Lữ Trác trở thành Saki Bù cái tin tức truyền ra, thế giới lại là tất cả xôn xao. Ở hải tặc môn trong mắt, Sải Kỳ Bù cái chính là cỏ đầu tường, dán không lên hải tặc lại dư Ava Ho không lên hải quân, hoàn toàn chính là kẽ hở lý chuột. Rất nhiều người đều là xem thường Sải Kỳ Bù cái, huống hồ Lữ Trác đều đã kinh mơ hồ có tứ hoàng tên tuổi, dĩ nhiên nhờ vả thế giới chính phủ trở thành Sải Kỳ Bù cái, không thể nghi ngờ cho suy nghĩ rất nhiều muốn ra biển hải tặc tầng tầng một đòn. Đương nhiên, có một người vẫn không có chịu đến bất luận ảnh hưởng gì, thừa dịp ra không ở. Tự chế một chiếc thuyền nhỏ, ra biển. Người này, tự nhiên chính là nguyên trong nhân vật chính. QNZ có thể nói là thế giới này nhân vật chính mỏ kỳ dên phì tân thế giới cuối cùng. Hải tệ bè ở cao mày, ma nhờ mẹ ực một hớp rượu. Này tên tiểu quỷ, đến cùng có cái gì mục đích hải tệ bè ở cũng không nhận ra Lữ Trác mục tiêu chính là Saki Bù Cải. Có thể không chút do dự hướng về hắn khởi xướng khiêu chiến, đồng thời ở giờ dị sở rộ xã hội chiến trong toàn thắng Lữ Trác. Mục tiêu hội vẹn vẹn là một cái Saki Bù cải nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hắn nhưng hay vẫn là nghĩ không ra. Trở thành Saki Bù cải, không thể nghi ngờ nhượng Lữ Trác ở hải tặc trong danh tiếng đại hạ, nguyên vốn đã có thể so với tứ hoàng khí thế, lập tức rơi xuống đáy vực. Cứ việc Lữ Trác cùng nhân thực lực là bất biến, thế nhưng những người ủng hộ kia người hâm mộ liền ít đi vô số. Hơn nữa Marco cùng rổ rủ chuyển đến không có ngăn cản ạ sơ, cùng với bở lệch bở tiệp chạy trốn tới trước bán đoạn. Tựa hồ đang làm âm mưu gì tin tức, nhượng hải tệ bẻ ở tâm tình cực kỳ buồn bực. Nếu không có lo lắng ạ sơ, hải tệ bẻ ở đã sớm điểm binh điểm tướng, giết tới giờ gì sở rồ xạ, cùng Lữ Trác đại chiến. Ở giờ gì sở rồ xạ ở mấy ngày Lữ Trác đoàn người, ở giờ gì sở rồ xạ bắt đầu trùng kiến, tiểu nhân tộc cùng đại nhân tộc quay về ở được, đồng thời trợ giúp bọn hắn trùng kiến quê hương thời điểm, đưa ra rời đi ý kiến. Đương nhiên, đây là Lữ Trác ra lệnh. Đang cùng Lữ Trác thảo luận một phen kiếm thuật, đối với Lữ Trác tăng thêm kính nể sau đó, ký rột QNZ là yên tâm đem dễ bẻ ỉ cả giao cho Lữ Trác. Bất quá Lữ Trác nhưng không có thời gian đi Andina NZ, QNZ không muốn như vậy nhanh liền Andina NZ. Hắn cùng hắn mỗi người đàn bà trong lúc đó, có thể đều là có thâm hậu cảm tình, hay là muốn từ từ đi bồi dưỡng, do yêu thích biến thành yêu thích, lại tới yêu tha thiết. Là phải từ từ đến. Cho tới kể xa, ở đỏ phờ làm mì ngộ bị Lữ Trác giết chết sau đó, liền triệt để quy hàng. Cứ việc Lữ Trác như trước không phải quá tín nhiệm hắn, không có trả trái tim của hắn, nhưng hắn như trước là ra sức làm Lữ Trác làm lên nghiên cứu. Hơn nữa, ở Lữ Trác mấy cái ý nghĩ kỳ lạ điểm quan trọng dọn đưa ra sau đó, đối với phục chế trái ác quỷ nghiên cứu, QNZ tìm tơ y con đường. Nghĩ đến nhiều thì nửa năm, chậm thì mấy tháng, liền có thể chân chính nghiên cứu ra. Đối với này, Lữ Trác cũng không khỏi không bội phục một tí kể xạ tên này thiên tài nhà khoa học.